Dương Minh đi rồi, Sơ Kiều nhận ra không khí có chút gượng gạo. Tuấn vẫn đứng cạnh cô, cậu ta nói rất nhỏ. Bạn trai cậu hừm, bỗng dưng cô nổi hứng chọc tức tiểu thịt tươi, Sơ Kiều giọng điệu rừng rưng, nói. Có liên quan gì đến cậu? Từ Tuấn đột một ngắt lời cô, không phải hôm qua cậu bảo tôi là bạn trai cậu sao? Chính cậu phủ nhận còn nói gì nữa? Giọng điệu Sơ Kiều đã trở nên gay gắt kỳ lạ, Từ Tuấn im lặng cuối cùng vẫn quyết định rời về chỗ ngồi. Cách chương.